Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ma lực 7 sắc hao phí. Vương Vinh Diệu vội vã chạy tới cứu người đi. Tại Đại Vân Sơn, những cái kia sát thủ, nghĩ muốn tránh đi cảnh sát, đem người bắt cóc đi cũng không được dễ dàng như vậy. Cho nên Vương Vinh Diệu còn có cơ hội. Còn có thời gian tới kịp nghĩ cách cứu viện. Vương Vinh Diệu vừa đi, Tả Dương cùng A Bảo liền bắt đầu bận việc lên. Lập tức đến giữa trưa, hôm nay ý định giáo A Bảo làm một đạo mỹ thực. Thịt kho tàu thỏ rừng thịt, vì rèn luyện A Bảo, kích phát hắn chủ nghệ thiên phú. Tả Dương một bên nhìn xem, chính là chỉ điểm lấy A Bảo đi làm. Chỉ thấy A Bảo đem nguyên liệu nấu ăn nhất nhất dọn xong. Tràn đầy chờ mong nhìn xem chủ nhân của mình. Một bộ chậm đợi chủ nhân phân phó bộ dáng. A Bảo vẫn rất ưa thích làm mỹ thực. Ân, A Bảo, dùng ngươi đao pháp. Trước tiên đem cái kia chỉ sống cho làm thịt đi. Tả Dương thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó đối với A Bảo phân phó nói. Vừa vặn không cẩn thận. Tả Dương liền đi thần, vẫn là phía trước ý nghĩ kia, đó chính là đưa A Bảo đi mới Đông Phương học đầu bếp. Học thành trở về, mỗi ngày làm mỹ thực, đây chẳng phải là có lộc ăn. Chỉ thấy A Bảo nghe chủ nhân của mình phân phó lúc sau. Lúc này chính là không chút do dự một chảo rút ra dao phay. Dao phay tại A Bảo móng vuốt một cái đằng trước hao phí thức tạp kỹ cuốn. Làm cho người hoa mắt giơ tay chém xuống tiểu thỏ rừng chết hoan uổng. Đinh, người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, đánh chết một con thỏ rừng, đạt được tiền tài 40 nguyên, đạt được kinh nghiệm 4 điểm. A Bảo, đem thỏ rừng lột ra đi nội tạng, trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Tả Dương tiếp tục đối với A Bảo phân phó nói, chỉ thấy A Bảo vung lên dao phay. Tại thiên nghiêu đao phương diện hạ làm liền một mạch, không chỉ là lột ra đi nội tạng, còn đem thịt thỏ cho cắt thành khối nhỏ. Sau đó Tả Dương liền chỉ điểm lấy, A Bảo bắt đầu kích xào cùng thả đồ gia vị, cùng với thả những cái kia nấm thông, tùng nhung, mộc nhĩ cùng với ngắt lấy hoang dã cây nấm. Phối liệu vẫn là tương đối phong phú. Ân, A Bảo ngươi làm gì thế? Lúc này đồ gia vị đã thả được không sai biệt lắm. Có thể tiến hành lật xào. A Bảo lại là xông vào trong phòng. Khiến cho Tả Dương chính là không rõ ràng cho lắm. Rất nhanh, Tả Dương liền nhìn đến A Bảo đem thất sắc hoa lấy ra. Sau đó tại nơi này một hồi so đấu hoa vẽ. Người nghĩ đem thất sắc hoa bỏ vào trong nồi. Nhìn A Bảo so đấu hoa vẽ. Tả Dương đối với A Bảo hỏi ngược lại, chỉ thấy A Bảo phải không dừng gật đầu, nó liền là muốn đem cái này thất sắc hoa bỏ vào trong nồi, cùng thịt thỏ một chỗ thịt kho tàu. Cái này, A Bảo ngươi xác định cái này thất sắc hoa có thể ăn sao? Tả Dương do dự mà, có chút cầm không chừng chủ ý, hắn lại không biết cái này thất sắc hoa rốt cuộc là cái gì thực vật. Vạn nhất ăn xong ngộ độc thức ăn thế nào? Chỉ thấy A Bảo lại là một hồi so đấu hoa vẽ. Chính là vỗ bộ ngực nói cho Tả Dương. Gốc này thất sắc hoa có thể ăn. Vậy ngươi bỏ vào, cùng thịt thỏ một chỗ thịt kho tàu đi. Tả Dương thấy A Bảo kiên trì như vậy. Lúc này cũng liền đồng ý A Bảo cách làm. A Bảo chính là vô cùng cao hứng. Đem thất sắc hoa ném vào trong nồi. Quơ lấy thìa liền bắt đầu một hồi lật xào lên. Chỉ thấy A Bảo huy động trong tay thìa. Làm lấy vô cùng có quy luật tạp kỹ thức lật xào. Phát ra một hồi rất là êm tai. Vô cùng có tiết tấu cái sẻng tiếng va chạm. Đây chính là A Bảo tự nghĩ ra đặc biệt tam lưu võ kỹ trù thần thập bát sạn. 18 xúc phía dưới. Trong nồi bỗng nhiên dâng lên một cỗ đại hỏa. Hỏa giết hết lúc sau, trong nồi thịt thỏ kho tàu, một cỗ nhiệt khí toát ra hóa thành sương mù, bốc lên, xuất hiện huyền bí cảnh tượng. Cùng lúc đó, một cỗ mê người mùi thơm xông vào mũi. Còn không đợi Tả Dương say đắm ở mê người mùi thơm bên trong, A Bảo chính là quơ lấy nắp nồi, đem cái này một nồi thịt thỏ kho tàu che lại. Cái này thịt thỏ kho tàu, A Bảo đều là dựa theo chủ nhân giáo trình tự tại làm. Đương nhiên hỏa hầu cái gì liền là A Bảo bản thân tại nắm giữ. Chờ mong A, Tả Dương chà chà tay, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Chính là vẻ mặt không thể chờ đợi được bộ dáng, liền vừa vặn cái kia làm cho người muốn ăn miệng lớn. Miệng sinh ra nước miếng mùi thịt vị, không cần phải nói, A Bảo lại là thành công làm ra một đạo, sắc hương vị đều đủ mỹ thực. 20 phút sau, A Bảo vạch trần nắp nồi, nhất thời một cỗ kỳ dị thanh hương bên trong bay tới một cỗ mê người mùi thịt. Mùi thơm này tổ hợp lên, làm cho người ta một loại giả tưởng cảm giác, hút thượng một miệng lớn, làm cho người ta nhịn không được còn muốn lại hút thượng một miệng lớn. Không chút nào khoa trương nói, lúc này Tả Dương chính là ngăn không được chảy nước miếng. Cái này cũng không phải khoa trương, mà là thật tại chảy nước miếng. Không đúng, cái này nồi thịt thỏ có vấn đề. Tả Dương sát một bả nước miếng, lại là cảnh giác lên, bởi vì hắn tại nghe đến cái này giả tưởng mùi thơm. Không chỉ là cuồng lưu nước miếng đơn giản như vậy, trong biển ý thức hẳn là xuất hiện một chút mê hoặc cảnh tượng huyền ảo giống như. Chỉ là những cái này mê hoặc cảnh tượng huyền ảo giống như vẫn còn tương đối yếu. Đúng người không đủ để thành ảnh hưởng. Đây là Tả Dương cường đại tinh thần lực hạ nhạy bén cảm giác đến. A Bảo, người xác định điều này có thể ăn sao? Tả Dương vẻ mặt nghiêm túc lần nữa đối A Bảo hỏi. Chỉ thấy A Bảo chính là hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng lưu một chỗ nhìn chằm chằm trong nồi thịt thỏ. Nghe được chủ nhân nghi vấn, A Bảo chính là lần nữa vỗ bộ ngực biểu thị, tuyệt đối có thể ăn, cho Tả Dương một cái khẳng định đôi mắt nhỏ. Được rồi. Tin tưởng ngươi cảm giác lực sẽ không ra sai. Tả Dương gật gật đầu. Nội tâm bên trong vẫn là tồn tại một chút cẩn thận. Chỉ thấy A Hảo trực tiếp bắt gọn lên. Đầu đến trong phòng lúc sau liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Tả Dương ngứ bảo A Bảo ăn trước. Liền là muốn nhìn một chút cái này nồi thịt thỏ có phải là thật hay không không có vấn đề. Nếu có vấn đề, A Bảo ngộ độc thức ăn. Như vậy lấy ra một chút tiến hóa dịch, liền có thể nhường A Bảo khôi phục khỏe mạnh. Thế nhưng nếu như Tả Dương ăn trước, cái này nồi thịt thỏ có độc nói, kháng cự không được kháng cự lấy cái này độc tính, Tả Dương đã có thể không dám cam đoan. A Bảo lúc này cũng không khách khí, hai mắt tỏa ánh sáng quơ lấy chiếc đũa, kẹp lên thịt thỏ liền bắt đầu ăn. Nhìn xem A Bảo liên tiếp ăn mấy khối lớn, Tả Dương trong bụng chính là xì xào ngay thẳng kêu to. Thật sự là đỡ không nổi cái này mê người mùi thơm. Đặc biệt là cỗ này thanh hương vị, nhường nước miếng cái kia lưu A. Cỗ này thanh hương vị hẳn là cái kia thất sắc hoa duyên cớ. Nhịn không được hấp dẫn Tả Dương, lúc này cũng là quơ lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Ăn ăn. Tả Dương liền là sững sờ, trong biển ý thức ánh sáng phát ra rực rỡ, hơn nữa xuất hiện rất nhiều ảo giác, chính là một người tiếp một người, phá diệt một cái lại sinh một cái. Cùng lúc đó, tinh thần lực tiểu vũ trụ nghênh đón một lần đại bạo phát. Tinh thần lực nhất thời xuất hiện ra hoa tình huống, cái này thất sắc hoa, quả nhiên như Tả Dương sở liệu có vấn đề lớn. Nếu như không phải hắn tinh thần lực hài lòng mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ hiện tại hắn đã xuất hiện ảo giác, trầm mê ở cái kia từng cái một ảo giác bên trong. Không tốt, A Bảo, Tả Dương nội tâm bên trong cả kinh, hắn có thể chống đỡ lấy những cái này ảo giác. Thế nhưng A Bảo đâu này? Lúc này chính là lo lắng hướng về A Bảo nhìn lại. Ân, Tả Dương trực tiếp sửng sốt. Chỉ thấy nhà mình A Bảo trên mặt tâm tình muôn màu muôn vẻ. khi thì vui vẻ vui sướng cười to, khi thì đau thương lệ rơi đầy mặt. Trong lúc bất chợt, A Bảo chính là hoa chân múa tay vui sướng, trong phòng liền nhảy dựng lên. Tả Dương vốn là muốn hét lớn một tiếng, đem A Bảo theo ảo giác bên trong đánh thức, nhưng thấy A Bảo nhảy trong chốc lát về sau, lại không liên tục nhảy, trong mắt thoáng hiện một tia đốn ngộ. Về sau A Bảo nhắm mắt lại, liền một mực sững sờ ở chỗ cũ. Một màn này Tả Dương lại quen thuộc bất quá, nhà mình A Bảo đây cũng là đốn ngộ a, chỉ sợ A Bảo trong chốc lát lại được ngộ ra cái công pháp gì võ kỹ. Ha ha, Tả Dương vô ngữ khẽ cười một tiếng, chỉ có thể nói thật sự là bình thường thao tác, nhà mình A Bảo thật sự là cái gì cũng có khả năng a. Liền chờ trong chốc lát hệ thống thanh âm nhắc nhở là được. Lúc này Tả Dương tinh thần lực vẫn còn điên cuồng tăng vọt bên trong. Chưa bao giờ giống như cái này sảng khoái quá. Lúc này Tả Dương lại là vui thích bắt đầu ăn. Một bên hưởng thụ mỹ thực đồng thời, một bên tinh thần lực tiểu vũ trụ nổ lớn. Tả Dương tinh thần lực nằm ở mạnh mẽ tăng trưởng bên trong. Tăng trưởng trình độ đã nhanh đạt tới phía trước gấp đôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.